Bắt đầu hau trùy bảo đấu la. Tác giả: Trọng Sinh Vô Hạn Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 201. Chương 201, ngươi đoán ta nhìn thấy cái gì? Sắc mặt xanh lét Mã Hồng Tuấn bị tức giận bỏ đi. Vừa đi vừa nói thầm lấy, hiển nhiên là chọc tức, lại cũng không muốn nhìn thấy ăn như vậy thức ăn cho chó một màn. Có điều hắn đi vài bước về sau, vẫn là không nhịn được quay đầu nhìn một chút. Kết quả cái này xem xét không sao cả. Hắn vừa hay nhìn thấy cái kia xinh đẹp thu ngân viên tại Lý Hiên bên cạnh. Nhu Thuận vì Lý Hiên nện lấy bả vai. Cái kia bàn tay nhỏ trắng noãn, tựa như là phục vụ trên thế giới trọng yếu nhất tác phẩm nghệ thuật giống như. Thận trọng vì Lý Hiên án ma bả vai. Dạng này một màn, dạng này đả kích người tràng cảnh. Nhìn đến Mã Hồng Tuấn kém chút thổ huyết, hắn giọng căm hận nói ra, đối với ta như vậy hờ hững lạnh lẽo, đối Lý Hiên như vậy a dua nịnh hót, dựa vào cái gì, thật sự là không có thiên lý. Mã Hồng Tuấn thở phì phò nói, rất hối hận chính mình quay đầu nhìn cái nhìn này, bởi vì cái nhìn này triệt để hủy hắn hôm nay tâm tình. Tâm lý giống như là bị đâm một đao giống như. Hết sức khó chịu, ta không giận, ta không giận, không phải liền là nữ nhân sao? Có gì ghê gớm đâu, không phải liền là dung mạo xinh đẹp điểm sao? Có gì có thể khoa trương? Mã Hồng Tuấn nói thầm lấy đi ra đại đấu hồn trường. Đi vào bên ngoài trên đường phố, thế nhưng là trong đầu luôn luôn xuất hiện, xinh đẹp thu ngân viên vây quanh ở Lý Hiên bên cạnh trang cảnh. Nghĩ đến xinh đẹp thu ngân viên vừa mới đầu tiên là cho Lý Hiên rót nước, lại cho Lý Hiên cầm hoa quả, thậm chí Nhu Thuận giúp Lý Hiên nện bả vai. Mã Hồng Tuấn đã cảm thấy sinh khí, mà lại càng nghĩ càng biệt khuất. Thậm chí khi hắn một chân đạp ở bên cạnh trên tảng đá, kết quả tảng đá quá cứng, cấn chân hắn đau nhức. Móa nó, đau chết mất. À... tâm tình bị đè nén, lòng bàn chân đau đớn, kém chút đem Mã Hồng Tuấn tức điên. Sau cùng tâm tình vô cùng không tốt rời đi, như cái thụ thương độc thân cầu giống như khập khiễng đi. Trở về đi tìm an ủi một bên khác, đại đấu hồn trường hội nghị văn phòng, đấu hồn trường nhị lão bản cùng nhất chúng cao tầng chính đang họp. Thương thảo quan tại thiên đấu hoàng gia chiến đội mấy ngày nay tại đấu hồn trường tình huống chiến đấu, bởi vì cái này chiến đội quá mức cường đại, đại đấu hồn trường liên tục hao tổn rất nhiều tiền, cái này khiến cho mọi người đều sắc mặt khó coi, bởi vì đại đấu hồn trường đã thuộc về Lý Hiên sản nghiệp. Nếu như hao tổn quá nhiều, bọn họ không có cách nào cho Lý Hiên bàn giao. Vì nghĩ đến giải quyết chuyện này biện pháp, vì thương thảo ra đánh bại thiên đấu hoàng gia chiến đội phương pháp, các cao tầng cấm đoán bất luận kẻ nào tiến vào phòng họp, nỗ lực tìm kiếm biện pháp, nói tiếp, làm sao đều không lên tiếng. Đại đấu hồn trường tiếp tục hao tổn đi xuống, chúng ta mất đi công tác là chuyện nhỏ, chọc giận Lý Hiên đại nhân các ngươi biết hậu quả. Nhị lão bản âm thanh lạnh lùng nói, thế nhưng là, chúng ta có thể lấy ra đội ngũ đều lấy ra. Thiên đấu hoàng gia chiến đội thật sự là quá mạnh, đội ngũ của chúng ta đều thất bại, căn bản không thắng được. Có cao tầng nói, đúng vậy a, mà lại Ngọc Thiên Hằng căn bản không thèm để ý đây là Lý Hiên đại nhân sản nghiệp. Tiểu tử kia vậy mà nói, dù là độc đấu la tới, hắn Ngọc Thiên Hằng cũng không sợ. Không có cách, Ngọc Thiên Hằng là Lam Điện bá vương Long gia tộc. Bọn họ phong hào đấu la mạnh phi thường. Không sợ độc đấu la rất bình thường. Không phải sao, sự kiện này thật sự là khó giải quyết. Muốn đánh bại cái này chiến đội, thật thật quá khó khăn. Cao tầng môn ngồi cùng một chỗ thương thảo. Nguyên một đám mặt ủ mày trao. Muốn tìm đến phương pháp giải quyết. Thế nhưng là đối mặt mạnh mẽ thiên đấu hoàng gia chiến đội, bọn họ thật tìm không thấy tốt phương pháp, chỉ có thể than thở. Kẹt kẹt, cửa phòng họp bị đẩy ra, Một tên bím tóc đuôi ngựa nữ phục vụ viên thận trọng đi đến. Không phải đã nói đừng quấy rầy chúng ta sao? Ta nhìn ngươi là không muốn tại đấu hồn trường công tác. Có cao tầng nhìn đến cái kia bím tóc đuôi ngựa nữ phục vụ viên về sau, lạnh giọng mở miệng, đúng đấy, hiện tại đại đấu hồn trường đến vô cùng thời khắc nguy hiểm. Nào có thời gian dỗi nói khác lung ta lung tung, nhanh đi ra ngoài. Các cao tầng nguyên một đám nhíu mày nhìn lấy cái kia bím tóc đuôi ngựa nữ phục vụ viên, cái kia bất mãn vẻ mặt và ở trên cao nhìn xuống thái độ, dọa đến bím tóc đuôi ngựa nữ phục vụ viên có chút thiền dốc hết ra. Có điều nàng còn là cẩn thận nói, vừa mới tiếp tân đến tin tức nói, lớn, đại lão bản trở về. Bím tóc đuôi ngựa nữ phục vụ viên thận trọng nói, ngươi nói cái gì? Đại lão bản trở về rồi. Ngươi làm sao không nói sớm? Nhị lão bản vội vàng đứng thẳng mà lên. Nhanh nhanh nhanh, tranh thủ thời gian tất cả đứng lên bái kiến đại lão bản đi. Nhanh, đi đi đi. Một đám đại đấu hồn trường cao tầng lập tức đứng thẳng mà lên. Không còn có cao tầng dáng vẻ. Nguyên một đám giống cháu trai giống như. Vội vã rời đi phòng họp. Thẳng đến quầy thu ngân. Bím tóc đuôi ngựa nữ phục vụ viên nhìn lấy tình cảnh này. Nàng cái đầu nhỏ có chút không rõ. Bởi vì vừa mới những người này gọi là một cái uy nghiêm cùng ngạo khí. Thế nhưng là không nghĩ tới. Tại nâng lên đại lão bản ba chữ lúc, những cao tầng này tất cả đều biến thành cháu trai. Dạng này kịch vui hóa chuyển biến, khiến bím tóc đuôi ngựa nữ phục vụ viên não tử không rõ. Bởi vì nàng mới tới nơi này làm việc không bao lâu, còn chưa thấy qua đại lão bản, nàng nhịn không được đi tới cửa, hướng về một bên khác nữ phục vụ viên nói, thiến thiến tỷ. Đại lão bản là cái dạng gì người đâu? Làm sao nhị lão bản bọn họ đều sợ đến như vậy? Đại lão bản a, đây chính là siêu cấp đẹp trai đại soái ca. Có tiền, có thế, thực lực lại mạnh, nghe nói là một vị bá tước đại nhân, mà lại sau lưng có phong hào đấu la chỗ dựa. Bình thường người cũng không dám gây đại lão bản đây. Thiến thiến tỷ nói, nguyên lai là dạng này. Hảo lợi hại, thật muốn gặp một lần đại lão bản. Bím tóc đuôi ngựa nữ phục vụ viên hiếu kỳ nói. Ngươi vẫn là khác gặp đại lão bản. Nếu không ngươi ngươi sẽ phải hối hận. Thiến thiến tỷ dặn dò. Hối hận, vì cái gì đây? Bím tóc đuôi ngựa nữ phục vụ viên nghi hoặc không hiểu. Lắc lắc cái đầu nhỏ nhìn về phía thiến thiến tỷ. Bởi vì đại lão bản quá hoàn mỹ. Các loại người thấy đại lão bản về sau thì không muốn gả cho người khác, bởi vì so sánh xuống tới, người bình thường cùng đại lão bản so sánh thì tương đương với đom đóm cùng trăng sáng giống như chênh lệch. Vậy mà chênh lệch lớn như vậy, đại lão bản như thế hoàn mỹ sao? Bím tóc đuôi ngựa nữ phục vụ viên kinh ngạc nói, cũng không thể bảo hoàn toàn hoàn mỹ, đại lão bản cũng là có khuyết điểm. Thiến thiến tỉ nghiêm mặt nói, cái gì khuyết điểm đâu? Khuyết điểm rất đơn giản, đại lão bản ưa thích mỹ nữ, thì ta biết mỹ nữ, đại lão bản bên người thì có ba cái siêu cấp đại mỹ nữ. Chúng ta dạng này người, căn bản không có cách nào cùng người ta so sánh. Thiến thiến tỉ giải thích, nguyên lai là dạng này nha, làm bà tước có mấy cái nữ nhân rất bình thường nha. Giống chúng ta lãnh địa bên kia nam tước, đều có 30 nữ nhân đây. Bím tóc đuôi ngựa nữ phục vụ viên nghiêm mặt nói. Như thế, nếu như vậy tính được, đại lão bản nữ nhân thật không nhiều. Cũng là đâu, thiến thiến tỷ ngươi ở chỗ này nhìn lấy. Ta đi vụng trộm nhìn xem đại lão bản đi. Có thể sao? Cái này vậy ngươi có thể phải chú ý. Chớ bị chủ quản nhìn thấy. Bị hắn nhìn đến muốn khai trừ chúng ta. Thiến thiến tỉ dặn dò. Ta biết a, ta rất mau trở lại tới. Bím tóc đuôi ngựa nữ phục vụ viên nói xong, nện bước chân nhỏ chạy xa. Tại chỗ lưu lại thiến thiến tỉ một mình canh giữ ở cửa phòng hội nghị. Sau đó không lâu, bím tóc đuôi ngựa nữ phục vụ viên hấp tấp chạy trở về. Trắng noãn gương mặt phía trên mang theo đỏ ửng, cả người đều hào hứng bộ dáng. Thiến Thiến tỷ, ngươi đoán ta nhìn thấy cái gì? Hôm nay ta thật sự là mở rộng tầm mắt. Bím tóc đuôi ngựa nữ phục vụ viên hưng phấn nói. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.